Là hôm nay là mình sẽ làm về cái một cái bài pháp của ngài cây miên man, tức là chúng ta quan sát cây là thân, quan sát những cái hiện tượng mà diễn ra ở trên thân của mình. Đây là một cái bài pháp của ngài vô gốc, tức là ở đây chúng ta quan sát thân. Cái bài này thì là do ngài Xá Lợi Phất giảng. Cái phần này là liên quan tới cái phương pháp hành thiền. Ngài cũng giảng về cái cách thức, là cái phương pháp hành thiền. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái phần bài giảng của ngài Xá Lợi Phất. Này là do ngài Mô Gốc giảng lại nhé. Trước khi mà tôi đi vào chi tiết thì tôi sẽ giải thích về cái phương pháp hành thiền ở đây. Cây Miman Samasatha, đó là một cái câu Pali, Parijana Tha Puna Punang. Thì cái câu này là cái câu ở trong kinh điển Pali. Cây Miman Samasatha Parijana Tha Puna Punang. Puna Punang, cái câu này là do ngài Xá Lợi Phất nói. Và cái câu Pali kế tiếp, Kaye Sabawang, Kaye Sabawang Parijanatha, Parijanatha Dukha Chati. Dukha là Dukha đó, và Chati là sinh đó. Sinh ra là khổ, còn có sanh khởi là khổ, sanh khởi sinh là khổ. Đấy, thì cái câu thứ hai, Kaye Sabawang Viretawanang, Viretawanang, thôi mình cứ ghi tạm đi. Đấy, rồi cái này thì sẽ chỉnh lại sau. Để mình có được cái tạm thời cái câu như thế rồi để mình phân tích về ý nghĩa đó. Thực ra cái Pali này thường đưa ra thì là để nếu mà có cái gì đó là để họ coi như là một cái tham khảo và để xác chứng lại đó, vậy thôi. Thế thì theo cái phần này đó thì hướng dẫn là nếu mà chúng ta hành thiền đó thì là chúng ta có thể ngồi xếp chéo chân, ngồi xếp chéo chân, kiết già hoặc là bán già ở nhà của mình, hay là ở, tức là ở cái nơi mà mình cư trú, hoặc là có thể ở thiền viện, tùy chỗ nào cũng được. Thông thường thì đối với phụ nữ, độ phụ nữ Miến á, thì khi người ta ngồi thiền đó là người ta ngồi bắt chéo cả hai chân ra đằng sau. Thế còn người nam thì là ngồi giống như là ngồi bán già, bán già. Thế còn người phụ nữ thì là người ta bắt chéo chân ra đằng sau. Thế thì ngài Mô Gốc cũng có nói là đối với cái tư thế ngồi đó thì không có quan trọng. Ngồi thì tư thế nào cũng được, chúng ta ngồi bắt chéo chân cũng được, ngồi bán già cũng được, đó. Tư thế nào cũng được. Thì chúng ta phải có cái sự chánh niệm và ghi nhận đối với hơi thở ra và hơi thở vào. Thì khi mà chúng ta quan sát đối với hơi thở như vậy, và nếu cái đau sanh khởi hoặc là có những cái ngứa mà làm cho mình khó chịu đó, thì tạm thời là chúng ta buông hơi thở và hướng tâm quan sát đối với cái đau hay là cái ngứa đó. Thế thì đây lưu ý là khi mà cái đau hoặc là cái ngứa sanh khởi trên bất kỳ thân phận nào của cơ thể chúng ta, thì lúc này là chúng ta tạm thời buông hơi thở và hướng tâm quan sát cái sự sanh khởi của cái đau hay cái ngứa đó. Thế thì chúng ta sẽ quan sát như vậy và nhận ra một điều là như vậy, là trước đây là không có cái đau hay cái ngứa như vậy, và bây giờ đột nhiên là cái đau hay cái ngứa đó nó sanh khởi. Và quan sát nó thì ta thấy là nó đang ở trong cái tiến trình thay đổi, thay đổi. Và thế thì chúng ta tóm tắt lại cái phần này, thì chúng ta sẽ thấy là bước đầu đó, tức là mình quan sát đối với hơi thở, và rồi đến một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ thấy là có cái đau hay là cái ngứa sanh khởi, thì lúc này là chúng ta buông hơi thở và quan sát đối với cái sự sanh khởi của cái đau hay cái người đó, thì chúng ta nhận ra rằng là cái cơ thể này đó là nó ở trong cái tiến trình tan rã, thì trước đó nó không hề có cái đau hay cái ngứa, và bây giờ cái đau hay cái ngứa đó nó sanh khởi. Và quan sát cái đau cái ngứa đó thì chúng ta sẽ thấy là nó diệt đi, nó sanh khởi và nó diệt đi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái đau đó, nó có thể sanh khởi ở bất kỳ cái thân phận nào của cơ thể chúng ta. Nó có thể là ở lưng, nó có thể là ở đùi, nó có thể là ở chân, bất kỳ cái phần nào. Và khi chúng ta quan sát cái đau đó, cái sự sanh khởi của cái đau đó, thì chúng ta thấy là nó lại tan biến, nó diệt đi. Cái đau sanh khởi và rồi tan biến. Cái bước thứ hai đó là chúng ta thấy cái sự tan rã, đúng không? Tan hoại. Thì cái này nó thể hiện qua cái đau. Tức là gì? Nó có thể là ở lưng, nó có thể ở đùi, nó có thể ở bắp vế, đó. Bất kỳ cái thân phận nào của chúng ta. Thế thì lúc này chúng ta tập trung quan sát vào đối với cái đau đó. Và chúng ta nhận thấy rằng là cái đau đó nó sẽ tan biến. Cho đến lúc này đó là chúng ta thấy là có hai cái phần, đúng không? Cái đầu tiên đó là chúng ta quan sát đối với hơi thở ra vào ở mũi. Và đến một cái thời điểm nào đó thì khi mà cái đau nó sanh khởi thì bắt đầu nó chuyển sang cái giai đoạn thứ hai, lúc này chúng ta buông cái hơi thở ra và chúng ta tập trung quan sát sự sanh khởi của cái đau đó. Nó có thể bất kỳ cái trên cái thân phận nào của chúng ta, ở lưng, ở đùi, ở bắp vế và vân vân. Và quan sát như vậy đó thì chúng ta thấy là cái đau nó sẽ tan biến. Như vậy thì cái sự tan biến này đó thì nó thể hiện cái khổ. Thì cái đau ở đây đó thì nó chính là một cái bản chất của khổ. Đó là sự thật của khổ, dukkha sacca. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là những cái đau đó nó sanh khởi, nó tan biến, và rồi là chúng ta nhận ra cái bản chất của khổ trong đó, sự thật của khổ. Và nếu mà chúng ta quan sát và nhận ra được cái này đó, tức là quan sát và nhận ra được bản chất của khổ, thì có nghĩa là magga sacca, tức là đạo đế đó. Nếu mà chúng ta quan sát và nhận ra được điều đó, đôi khi thì không chỉ là có đau mà chúng ta còn cảm thấy đói và muốn ăn một cái gì đó, cái cảm giác đói và muốn ăn, thèm ăn. Như vậy là chúng ta cũng phải nhận biết và quan sát cái hiện tượng sanh khởi này. Nếu mà nó sanh khởi là chúng ta phải ghi nhận và quan sát. Thế thì đây là một cái cách thức mà chúng ta quan sát đối với bất kỳ các cái hiện tượng nào sanh khởi. Mới đầu thì chúng ta có thể nhận ra đó là cái sự sanh khởi của cái đau hay là cái ngứa. Thế khi mà chúng ta tập trung quan sát vào đó, ta sẽ thấy là cái đau nó sẽ tan biến. Vậy thì nó thể hiện cái bản chất khổ đế của hiện tượng. Và nếu mà nhận ra được cái bản chất đó thì chúng ta thấy là đạo đế sanh khởi. Đạo đế tức là chúng ta nhận biết, ghi nhận được đúng cái hiện tượng đó. Và rồi tiếp tới là chúng ta sẽ thấy là có một cái hiện tượng khác nó sanh khởi. Thì lúc này chúng ta lại chuyển hướng và quan sát theo cái cách tương tự như vậy. Ví dụ như ở đây là chúng ta đói và muốn ăn một cái gì đó. Thế thì ở đây là chúng ta khi mà quan sát như này, chúng ta sẽ thấy cái tiến trình tan rã của các cái hiện tượng. Chẳng hạn như là cái đau, thì trước đó khi mà chúng ta mới bắt đầu ngồi thì không có cái đau nó sanh khởi. Rồi đột nhiên đến một lúc nào đó thì cái đau nó sanh khởi. Như vậy là nó cũng thể hiện cái bản chất khổ của các cái hiện tượng. Và rồi khi mà chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta thấy là cái đau đó nó cũng tan biến, cái khổ nó diệt đi và đạo đế sanh khởi. Và kế đó thì trước đó nó không có một cái trạng thái là đói hay là thèm ăn, thì bây giờ là chúng ta cảm thấy là đói bụng và muốn ăn một cái gì đó. Thì lúc này chúng ta lại chuyển hướng và quan sát vào cái sự sanh khởi mới của cái hiện tượng. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng thấy là nó sanh khởi và rồi nó lại diệt đi. quan sát với cái cách như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó liên quan tới hai cái sự thật ở đây. Khi mà bản chất của các hiện tượng nó đang diễn ra thì đó là dukkha sacca. Và nhận ra được cái dukkha sacca này nó diệt đi thì tức là magga sacca, tức là đạo đế. Bản chất của các hiện tượng là khổ đế, và nhận ra được bản chất đó khi nó diệt đi thì là đạo đế. Thế nếu mà chúng ta có thể quan sát theo cái cách như vậy, chúng ta nhận ra được cái bản chất của khổ đế, và chúng ta thấy là cái khổ đế khi nó diệt đi, đạo đế sanh khởi. Nó chỉ có hai cái đó mà thôi, chỉ có khổ đế và đạo đế trong cái sự quan sát của chúng ta. Và nếu mà quan sát theo cách này thì tăn ha hay là tham ái nó không thể len vào trong cái tiến trình như vậy. Và nếu mà không có tham ái thì nó không dẫn tới thủ. Và nếu đã không có thủ thì không dẫn tới nghiệp, tức là chúng ta không có các cái hành động tạo nghiệp. Thế thì khi mà tôi quan sát cái tiến trình như vậy thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao mà ái không có mặt, ái nó không sanh khởi khi mà chúng ta quan sát theo cái cách như vậy. Nếu mà ái không sanh khởi thì dĩ nhiên là không thể dẫn tới thủ, mà nếu đã không có thủ thì không thể nào dẫn tới nghiệp hay là các cái hành động tạo tác của mình. Sở dĩ mà ở đây ái không sanh khởi là do có đạo đế, tức là chúng ta nhận biết được đúng về bản chất của các hiện tượng. Khi mà khổ đế diệt đi thì đạo đế sanh khởi, và nếu mà đạo đế sanh khởi thì ái không thể có mặt, ái không thể xen vô. Và rồi cái câu hỏi ở đây là vậy thì thiền minh sát ở đây là gì? Thì thiền minh sát ở đây chính là chúng ta quan sát các cái tiến trình của danh và sắc. Thiền minh sát là quan sát các cái tiến trình của danh và sắc, hay là các cái tiến trình thân và tâm. Cái minh mang ở đây tức là cái thân của chúng ta cần phải được quan sát quán chiếu, tức là chúng ta phải quan sát quán chiếu trên thân mình, quan sát quán chiếu trên thân. Kaya minma samasatha, quan sát quán chiếu trên thân mình. Và khi quan sát những cái trên thân mình như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy là các cái hiện tượng nó sanh khởi và diệt đi. Ở đây đó là chúng ta sẽ thấy là phiết phiện là trong cái tiếng Miến, hay là các cái tiến trình này nó chỉ thể hiện cái sự sinh diệt, sinh diệt. Và nếu mà quan sát được cái sự sinh diệt này thì tức là đạo đế sanh khởi. Magga ở đây có nghĩa là gì? Tức là chúng ta đợi và quan sát, đợi và quan sát. Thế thì nói tóm lại là gì? Tức là chúng ta không cần phải tìm kiếm, mà chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát, rồi tự bản thân nó thì các cái hiện tượng nó sẽ bộc lộ cái bản chất để chúng ta quan sát. Chúng ta không cần tìm kiếm, tự thân các hiện tượng nó sẽ bộc lộ, tự bộc lộ. Trong một cái phần khác của Mi Tiên Vấn Đáp, có một cái cuốn là Mi Tiên Vấn Đáp, cũng là một cái tập kinh rất là nổi tiếng. Milinda ở đây là một cái vị vua rất là nổi tiếng, hay là người ta còn gọi là vua Milanda. Có một số thì người ta nói là cái vị vua này là cái gốc là cái người Hy Lạp. Và vua Milinda thì rất là thông minh và hiểu biết. Thì vua Milinda đó luôn luôn là đến gặp gỡ và hỏi các cái vị sư hay là các cái vị cao tăng, những cái người mà nổi tiếng. Thế nhưng mà nhiều cái vị sư đó thì không thể nào trả lời cho các cái câu hỏi của nhà vua được. Vì lý do đó đó thì đâm ra là rất nhiều vị sư là e ngại mà để đến cung điện gặp gỡ và trả lời những cái thắc mắc, giải đáp cho các cái thắc mắc của nhà vua. Và sau đó thì là có một cái vị đại đức tên là Nagasena, hay là người ta gọi là Na Tiên, đúng không? Người Na Tiên, người Na Tiên thì là Na Tiên thì là có đến gặp gỡ vua Milinda. Và ngài Na Tiên là một cái vị A La Hán đã chứng đắc, và chỉ có ngài Na Tiên là có đủ khả năng để trả lời cho tất cả các cái câu hỏi cũng như thắc mắc của nhà vua. Thì ở đây đó thì là trong cái tập kinh này đó, tức là Mi Tin Văn Đáp, và nó liên quan tới các cái câu hỏi của nhà vua Milinda đặt ra cho Đại Đức Na Tiên. Trong cái tập kinh này đó thì là có một cái phần mà liên quan tới về phương pháp hay là cái thực hành về thiền vi sát, và ngài Na Tiên cũng đã đưa ra một cái ví dụ cho nhà vua. Thì trong ví dụ này, ngài Na Tiên đưa ra giống như là một con hổ ở trong rừng vậy. Thế thì con hổ này nó rình đó, thì khi mà nó tiến sát cái con mồi đó, hoặc là con mồi nó tới gần đó, thì là nó giơ tay ra nó tát con mồi của mình. Cái con hổ này nó chỉ cần đứng ở một chỗ thôi, để trong hang đứng ở một chỗ thôi, thì nó đợi cho con mồi tới gần nó, và rồi là nó vươn cái cánh tay nó ra, nó tát con mồi cái, không phải vất vả chạy theo con mồi cho nó tốn năng lượng. Thế thì cái ví dụ này nó cũng giống như khi chúng ta áp dụng ở trong thiền minh sát, cùng với cái sức định của mình đó là chúng ta chờ đợi và quan sát bất kỳ những gì sanh khởi. Bất kỳ những gì sanh khởi là chúng ta phải ghi nhận, hay biết và quan sát được cái hiện tượng đó. Thì nó cũng giống như là con hổ nó giơ tay tắp con mồi vậy. Thế thì chúng ta thấy là khi mới bắt đầu đó là chúng ta quan sát đối với hơi thở, và rồi bất kỳ cái hiện tượng nào nó sanh khởi thì là chúng ta buông hơi thở và quan sát, tập trung quan sát vào cái hiện tượng đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng đó nó sanh khởi rồi nó lại diệt đi, rồi một cái khác nữa nó sanh khởi và nó lại diệt đi, và như vậy là nó thể hiện cái đặc tính Viparinama Lakkhana. Thì ở đây nó chính là cái khổ đế, bản chất khổ đế của các cái hiện tượng. Bất kỳ cái gì nó sanh khởi rồi nó cũng lại diệt đi. Vậy thì cái đặc tính của nó ở đây là gì? Cái đặc tính của nó ở đây, Lakkhana ở đây là cái đặc tính. Vậy thì đặc tính ở đây không có gì khác ngoài cái sự sanh khởi và diệt đi. Và rồi là cái người thiền sinh hay là cái hành giả đó là sẽ đi tới một cái sự hiểu biết là mọi hiện tượng nó đều diệt đi, bản chất của nó là khổ. Vậy thì nếu mà cái hiện tượng nó diệt đi đó thì là nó thể hiện cái bản chất của khổ. Khổ là vì sao? Nó diệt đi, nó liên tục là diệt đi, sinh ra và diệt đi. Đó, thì mọi người hiểu cái chữ là Viparinama Dukkha đó thì là có nghĩa là gì? Nó là hoại khổ nhé. Thế vậy là cái tính chất hoại diệt, Viparinama Lakkhana, tức là cái đặc tính hoại diệt. Và nếu mà chúng ta hiểu được về cái đặc tính này đó, chúng ta thấy được nó và nó thể hiện cái bản chất của khổ, thì như vậy là đạo đế sanh khởi. Nếu biết được cái đó đó, biết được, hiểu được nó, thấy được nó, thì như vậy là đạo đế sanh khởi. Và nếu đạo đế sanh khởi thì điều đó có nghĩa là gì? Ái, thủ và hữu không thể đen vào, không thể sanh khởi, không thể có mặt. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Cái tập đế ở đây là bao gồm ái, thủ và hữu sẽ không thể sanh khởi. Tập đế tức là nguyên nhân của khổ. Tập đế ở đây là nguyên nhân của khổ. Như vậy thì nguyên nhân của khổ, nếu đạo đế có mặt thì nguyên nhân của khổ không thể khởi sanh, và nguyên nhân của khổ ở đây đó là ái, thủ và hữu. Hữu ở đây tức là nghiệp hữu, tức là chúng ta hành động, tạo tác. Và nếu mà nguyên nhân của khổ đã tận diệt thì điều đó có nghĩa là gì? Là diệt đế. Diệt đế sẽ dẫn tới diệt đế, Nirodha Satya, hay là sự thật về sự diệt khổ. Thì như vậy là nếu mà tổng kết lại thì là chúng ta sẽ thấy ở đây, tức là có tất cả tứ thánh đế, bản chất của hiện tượng là khổ. Và nếu chúng ta nhận ra được các cái hiện tượng đó thì là Magga Satya. Thì như vậy là đây mọi người thấy một lần nữa là nó thể hiện tứ thánh đế ở trong các cái hiện tượng mà chúng ta quan sát. Thì mới đầu đó là bản chất khổ đế của các cái hiện tượng. Nếu mà chúng ta quan sát được, nhận biết ra được chúng thì đó là đạo đế. Do có đạo đế thì tập đế không thể sanh khởi. Tập đế ở đây tức là nguyên nhân của khổ không thể khởi sanh. Và nếu không có nguyên nhân của khổ thì sẽ dẫn tới sự diệt đế. Đó là thể hiện được cả bốn cái. Khổ đế là bản chất của các hiện tượng. Nhận ra được bản chất của các hiện tượng đó là đạo đế. Và đạo đế có mặt và sanh khởi thì tập đế hay là nguyên nhân của khổ không thể khởi sanh. Và nếu mà không có nguyên nhân của khổ thì sẽ dẫn tới là diệt đế. Thế thì ở đây mọi người thấy, nếu mà chúng ta thấy đây là một cái công việc mà nó rất là nghiêm túc đó, không phải là cái công việc mà mình dẫn chơi, thì nếu mà quan sát một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy là nó thể hiện tứ thanh đế trong cái việc quan sát của mình. Nhìn theo cái tiến trình này thì chúng ta sẽ thấy đó là sự thật về khổ, rồi là con đường diệt khổ, nhận ra được nó là con đường diệt khổ. Thế rồi là nó sẽ dẫn tới là không còn có nguyên nhân của khổ. Và khi không còn có nguyên nhân của khổ thì nó sẽ dẫn tới cái sự diệt khổ, sự diệt tận của khổ. Như vậy là Dukkha Satcha, Magga Satcha, Samudaya Satcha và Nirodha Satcha. Thì cái người mà thuyết cái bài kinh này đó là Ngài Mô Gốc. Mà Ngài Mô Gốc là cái người mà nắm rất vững ở trong Tam Tạng kinh điển. Thì đâm ra là Ngài rút tỉa ra được những cái bài kinh mà rất là liên quan và quan trọng. Thế thì một cái điểm nữa là chúng ta sẽ thấy là bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi trên thân của chúng ta ở đây thì nó đều cho chúng ta thấy được cái bản chất của khổ, của tất cả các cái hiện tượng. Bản chất của nó không có gì khác ngoài khổ đế. Thì mọi người xem ở trong cái vòng thập nhị, cái sơ đồ của thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta sẽ thấy là ở cái ô số 2 ở đây nó thuộc về khổ đế. Khổ đế do có nguyên nhân của khổ thì nó sẽ dẫn tới khổ đế. Thì chúng ta đang có cái thân phận, cái thân người mình ở đây, đang có cái thân này, đang còn cái xác thân này, thì có nghĩa là gì? Là chúng ta đang còn khổ, nhưng mà chúng ta lại không nhận ra được cái điều đó. Các cái tiến trình của khổ nó đang diễn ra, sự thật của khổ nó diễn ra, nhưng mà chúng ta lại không nhận ra được cái sự thật của nó. Thế thì lúc nào chúng ta cũng cứ nghĩ là chúng ta đang rất là vui chơi, rồi là cảm thấy thoải mái đó. Thế nhưng mà thực tế là nó đều chỉ ra có một cái bản chất thôi, đó là khổ đế. Thì nếu mà chúng ta nhận ra được cái bản chất của các hiện tượng, mình sẽ thấy là nó không có gì khác ngoài khổ đế, chỉ có khổ đế mà thôi. Như vậy đó, nếu quan sát và nhận diện ra đúng được bản chất của các hiện tượng ở đây, nó chỉ là khổ đế, thì chúng ta sẽ thấy là nó không dẫn tới tập đế hay là nguyên nhân của khổ nữa. Như vậy thì ở đây Dukkha Satcha thì có nghĩa là gì? Tức là sanh diệt, kiết phiện và sanh diệt. Và nếu mà chúng ta thấy được, biết được cái sự sanh diệt đó thì tức là Magga Satcha, là đạo đế. Nếu mà chúng ta có thể quan sát và nó không còn gì giữa hai cái này nữa, tức là giữa khổ đế và đạo đế ở đây đó, là chúng ta chỉ còn nhận ra được như vậy thôi đó. Thì chỉ trong vòng có 7 ngày thì chúng ta sẽ đắc đạo. Thế là cái tức là Sotapanna đấy, là chúng ta có thể vào cái vòng thánh đầu tiên, tức là một cái vị thánh nhập lưu hay là một cái vị thánh tu đạo hoàn trong vòng 7 ngày. Thì nếu mà ai muốn tìm được cái sự xác chứng này đó thì là chúng ta sẽ thấy nó được thể hiện trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Satipatthana Sutta ở trong cái phần cuối đó. Tức là ở đó là Đức Phật đứng ra guarantee, bảo chứng cho chúng ta đấy. Như vậy là chúng ta quan sát bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi trên cái thân của mình. Thế còn nếu mà mọi người thấy là giữa Dukkha Satcha và Magga Satcha mà cái phiền não hay là Kilesa nó xen vào, thì cái quá trình này nó sẽ thì có những cái thời khắc, có những cái khoảnh khắc mà cái phiền não nó xen vào. Như vậy thì không còn là 7 ngày nữa, mà nó có thể là diễn ra 7 năm hoặc là 70 năm hoặc lâu hơn nữa. Thì Ở đây, đây tức là không có một cái khoảnh khắc nào mà phiền não nó len vào nhé. Chứ còn nếu mà có một cái khoảnh khắc mà phiền não nó len vào thì cái thời gian nó sẽ không biết là kéo dài ra biết bao lâu. Thế thì ở đây đó thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà phiền não nó còn xen vào đó, thì là nó sẽ kéo dài không biết đến bao lâu. Nhưng mà nếu mà trong vòng 7 ngày mà không có phiền não xen vào thì chúng ta sẽ đạt kết quả đấy. Nếu mà 7 ngày mà phiền não không xen vào thì là sẽ đạt kết quả. Đó thì nói chung là các cái tạp niệm, rồi là khi mà mình chúng ta quan sát không thì như thế, rồi là các cái tạp niệm, các cái suy nghĩ khác, những cái mong muốn, ý muốn khác nó xen vào thì có nghĩa là gì? Chính nó là các cái phiền não. Và nếu mà cái phiền não nó đã xen vào như vậy thì là cái tiến trình đắc đạo của chúng ta là nó sẽ kéo dài ra không biết đến bao giờ. Thì như vậy là chúng ta đã đang bị đi chệch hướng ra khỏi cái sự thực hành của mình. Đó, thì là các cái phiền não nó có thể nó xen vào trong khi mà chúng ta quan sát, nó làm lệch đi cái hướng thực hành của mình. Thì nhớ là để đạt được cái điều đó là giữa dukkha sacca và magga sacca là phải không có các cái phiền não. Chứ còn nếu mà nó còn phiền não xen vào thì không có cái gì nó chắc chắn cả, và cái tiến trình này nó sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Qua đây thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái phương pháp như thế này đó, là chúng ta không phải cố gắng quá mức, tức là chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát bất kỳ những gì sanh khởi. Chúng ta không có phải cố gắng, không có phải tìm kiếm. Thế thì rồi có những cái khoảnh khắc mà chúng ta sẽ thấy là không có cái gì nó sanh khởi một cách rõ ràng cả, thì lúc này chúng ta lại nhẹ nhàng quay trở lại về hơi thở của mình. Trong cái trường hợp ở đây đó thì cái hơi thở người ta gọi là đối tượng chính, đúng không? Thế còn bất kỳ các cái đối tượng khác nó sanh khởi thì người ta gọi là đối tượng phụ. Thì khi mà các cái đối tượng phụ nó mờ hoặc nó không còn nữa thì chúng ta lại quay trở về cái đối tượng chính của mình. Thì cuối cùng là với cái sự quan sát, do cái năng lực quan sát, do cái sức định như vậy, thì chúng ta thấy là tất cả các cái hiện tượng nó không có gì ngoài cái bản chất của khổ, cái sự sinh diệt đó, và nó thể hiện cái bản chất của khổ, không có gì khác ngoài bản chất của khổ. Tất cả các cái hiện tượng đều là khổ, cứ sinh ra diệt đi, nó là khổ. Và rồi là chúng ta đi đến một cái kết luận là sinh ra là người, cái bản chất của nó không có gì khác ngoài khổ, bản chất của thế gian là khổ. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy là chừng nào mà chúng ta còn có cái xác thân này, chừng nào mà các cái tiến trình danh sắc này nó xảy ra thì không có gì khác ngoài khổ. Thì bất kỳ những cái gì sanh khởi thì nó là khổ. Nếu chúng ta biết được điều đó thì đạo đế sanh khởi, magga sacca sanh khởi. Thế thì như vậy là chúng ta không cần phải cầu nguyện đạt tới niết bàn nữa. Chúng ta làm được như vậy thì là chúng ta đã đạt được những cái trạng thái của niết bàn. Thì nếu mà chúng ta chỉ có cầu xin, chúng ta chỉ có thể hiện cái mong muốn là đạt tới niết bàn thì không thể nào mà chúng ta đạt tới cái niết bàn thật sự cả. Tới một cái thời điểm là chúng ta quan sát, duy trì cái sự quan sát này, và mình sẽ nhận thấy là mọi hiện tượng, tất cả mọi thứ nó chỉ đều nằm trong cái phạm trù khổ đế mà thôi, và chúng ta không có cái gọi là lạc đế, không có cái gọi là sukha. Thì ở đây là không có lạc, và nó chỉ thể hiện cái bản chất khổ thôi. Thế thì nếu mà đã không có lạc rồi thì liệu là chúng ta có thích khổ không? Thế thì nếu mà đã không thấy được cái gì nó là lạc, tất cả mọi thứ nó đều chỉ có cái khổ đế, nó đều chỉ thể hiện cái bản chất khổ của nó, thì là cuối cùng là chúng ta sẽ dẫn tới một cái trạng thái người ta gọi là nhàm chán. Một cái trạng thái nhàm chán, nhàm chán đối với các hiện tượng. Thì như vậy là chúng ta sẽ quan sát các cái tiến trình, mà trong đó là chỉ có cái sự sanh diệt. Và thời điểm đó đó thì là nó sẽ sanh khởi một cái tuệ gọi là Yatha Buddha Nhana. Thì cái ý nghĩa ở đây đó tức là chúng ta quan sát các cái hiện tượng đúng với cái thực chất, hay là đúng với cái bản chất của nó. hay là người ta còn gọi là quan sát các hiện tượng như nó là ở đây tức là gì, là đúng với cái bản chất của nó. Bản chất của nó ở đây là gì? Bản chất của nó ở đây không có gì khác ngoài sự sanh diệt, và nó chỉ thể hiện cái bản chất khổ mà thôi. Thì như vậy là Yatha Buddha Nhana, tức là chúng ta một cái tuệ, chúng ta thấy được đúng với các cái bản chất của sự vật hiện tượng. Thế thì mới đầu chúng ta sẽ quan sát cái sự sinh diệt này. Thì nếu mà chúng ta thực sự là thành thục, thực sự là chúng ta quan sát một cách miên mật các cái hiện tượng như vậy, thì là cái tuệ giác nó sẽ sanh khởi và nó sẽ đẩy lên cái mức độ chín muồi, và lúc đó là Yatha Buddha Nhana, thấy được các cái sự vật hiện tượng đúng với cái bản chất thực của nó. Thế nếu mà cái Yatha Buddha Nhana này nó tiếp tục được phát triển và tăng trưởng đến một cái mức độ nào đó, thì lúc này là hành giả sẽ cảm thấy cái sự nhàm chán. Chúng ta không còn muốn bất kỳ một cái gì nữa. Chúng ta muốn buông bỏ tất cả. Và nếu đạt được cái trạng thái như vậy đó, thì là có nghĩa là chúng ta sanh khởi được cái tuệ gọi là Nibbana Ñāṇa. Tức là cái tuệ này gọi là cái tuệ nhàm chán đối với tất cả các cái hiện tượng. Thì dĩ nhiên là mặc dù là nhàm chán như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải quan sát các cái hiện tượng này. Và rồi cứ tiếp tục như vậy thì là nó sẽ dẫn tới cái giai đoạn sau cùng. Thế thì nếu tiếp tục quan sát với các cái tiến trình sinh diệt này như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái tuệ giác nó sẽ được tăng trưởng, nó sẽ được củng cố và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ. Và rồi đến một cái thời điểm nào đó thì nó sẽ đột nhiên nó chuyển hướng. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là không còn có cái sự sanh diệt. Lúc này là không còn có cái sự sanh diệt. Trước đây thì là chúng ta còn phải quan sát sanh diệt, vẫn tiếp tục quan sát sanh diệt như vậy để chúng ta cảm thấy nhàm chán. Mặc dù nhàm chán, chúng ta vẫn cứ tiếp tục quan sát sanh diệt. Và khi cái tuệ giác nó được tăng trưởng, nó được chín muồi, thì lúc này đột nhiên nó sẽ chuyển hướng và chúng ta không còn thấy cái sự sanh diệt đó nữa. Thì như vậy là đây là lúc này khi không còn thấy sanh diệt nữa thì chúng ta sẽ thấy đó là gì? Đó là cái tuệ diệt Nirodha Ñāṇa. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy, hay là người ta gọi là Magga Ñāṇa, tức là tuệ về đạo. Và có nghĩa là gì? Lúc này là Niết Bàn sẽ là đối tượng. Và Niết Bàn thì tức là gì? Không còn các cái hiện tượng sanh diệt, đó là Niết Bàn. Niết Bàn bất sanh bất diệt, không còn có sanh diệt nữa. Thì ở đây đó, nếu mà chúng ta sẽ thấy thì là cắt ra từ cái chỗ mà chúng ta cảm thấy cái sự tức là chúng ta thấy được cái tuệ về sanh diệt đó, đúng không? Quan sát được cái sự sanh diệt Yatha Buddha Ñāṇa, chúng ta thấy rõ ràng được cái sự sanh diệt đúng với cái bản chất của cái hiện tượng. Và rồi tiếp tục như vậy, nó dẫn tới cái giai đoạn thứ hai, tức là chúng ta nhàm chán đối với các hiện tượng sanh diệt này, thì đó là tuệ nhàm chán. Nhưng mà cho dù là nhàm chán, chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục quan sát, và rồi là cái tuệ giác nó sẽ tiếp tục được phát triển và tăng trưởng. Rồi đến một cái mức nào đó thì nó chuyển sang cái giai đoạn thứ ba. Lúc này là tâm của chúng ta nó hoàn toàn chuyển hướng, thì có nghĩa là gì? Nó chuyển từ nhập thế sang siêu thế, và lúc này là không còn các cái hiện tượng sanh diệt nữa. Đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là cái nơi mà không còn các cái hiện tượng sanh diệt, bất sanh bất diệt. Và để tổng kết lại thì mới đầu chúng ta sẽ thấy là gì? Quan sát cái sự sanh diệt của các hiện tượng, đó là Yatha Buddha Ñāṇa. Thứ hai, cái giai đoạn thứ hai là khi quan sát như vậy thì nó sẽ dẫn tới cái sự nhàm chán, thì đó là Nibbana Ñāṇa, dẫn tới cái tuệ nhàm chán. Và mặc dù nhàm chán, chúng ta vẫn cứ tiếp tục phải quan sát các cái tiến trình như vậy, thì nó sẽ dẫn tới cái giai đoạn cuối cùng thứ ba, đó là Magga Ñāṇa. Thì lúc này đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Như vậy là tất cả chỉ có ba giai đoạn. Thì mọi người thấy là ở cái giai đoạn mặc dù là nhàm chán như vậy thì chúng ta vẫn phải quan sát các cái hiện tượng, thì chúng ta thấy là không có gì khác ngoài cái sự sinh diệt, và rồi là cảm thấy lúc này cái hành giả cảm thấy là ngán ngẩm, chán ngán, không có gì khác. Thế là thấy nó ngán ngẩm quá, chán ngán quá. Như vậy thì là cái tâm thức của chúng ta nó trưởng thành và phát triển mạnh đến một cái mức độ nhất định, thì là nó sẽ chuyển hướng hiệp thế sang siêu thế. Thì những lúc này là cái tâm của chúng ta mà quan sát như vậy đó, thì là đó là đạo, và đối tượng ở đây đó là Niết Bàn, và nó chính là sự diệt tận của các hiện tượng sanh diệt, sự diệt tận của các hiện tượng sanh diệt, hay là diệt đế đó, hoàn toàn không có còn sanh diệt nữa. Thế thì ở đây đó thì là người ta tóm tắt thì là cái giai đoạn đầu tiên đó, tức là chúng ta quan sát thì sinh diệt. Cái giai đoạn thứ hai là gì, người ta gọi tóm lại đó, đó là nhàm chán. Và cái giai đoạn thứ ba đó, đó là diệt đế, hay là diệt tận của sinh diệt. Sinh diệt, nhàm chán và diệt tận. Đấy thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài ở đây. Thì ở đây là mặc dù cái bài pháp này diễn ra có 18 phút thôi, nhưng mà rất là sâu sắc và rất nhiều các cái thông tin. Sa-ru, sa-ru, sa-ru.